Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, ma quật, ma tộc, đình đương, du dương tiếng chuông truyền đến, thanh thúy, mượt mà, hùng hậu, thâm trầm mờ ni phía trước là cự đại hầm ngầm, tối như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là có tiếng chuông từ phía dưới không ngừng truyền ra. Sư huynh muội hai người nhìn nhau một cái. Đều từ đối phương trong mắt nhìn một chút kinh ngạc. Sư huynh, chúng ta muốn đi xuống sao? Thiếu nữ có chút do dự. Không biết thường thường là đáng sợ. Cũng không ai biết đất này động phía dưới sẽ có cái gì đồ vật. Nơi này dù sao cũng là tử vong sơn mạch. Khắp nơi nguy hiểm mà ni thanh niên ánh mắt hiển lộ ra do dự. Nhưng là dãy giụa không lâu. Chính là quyết định, sư muội, ngươi lưu ở phía trên chờ ta. Ta đi xuống tìm tòi đến tột cùng, sư huynh, không muốn lấy thân phạm hiểm mà ni, ta hiểu đạo lý này. Nhưng phía dưới nói không chừng sẽ có cơ duyên tạo hóa. Ta không cam lòng bình thường cả đời, đánh bạc một thanh thì như thế nào? Nói xong, thanh niên thân thể vừa động, nhảy đi xuống, thiếu nữ ngăn cản không, chỉ có thể chờ ở một bên, nửa canh giờ, một canh giờ. Đang ở nàng chờ càng ngày càng nôn nóng lúc, a, một tiếng thê lương kêu thảm thiết từ phía dưới vang lên. Sư huynh, thiếu nữ sắc mặt một chút trắng, nhưng là vô luận nàng làm sao kêu gọi, phía dưới không còn có thanh âm ni, đi vào, mau vào, lúc này, thiếu nữ bên tai xuất hiện một loại mị hoặc loại thanh âm. Nhất thời, nàng ánh mắt mờ mịt, thần trí ở dần dần biến mất, không tốt, thời khắc nguy hiểm. Nàng vội vàng rảo phá đầu lưỡi, lợi dụng thống khổ thức tỉnh mình, bá, thân thể nàng nhanh chóng lui về phía sau, thần sắc hồi hộp vô cùng, một cái hầm ngầm quá mức quỷ dị, có đại kinh khủng tồn tại, đình đương, linh đăng thanh âm vừa vang, sâu kín truyền đến, nghe là như vậy tường hòa, yên tĩnh, nhưng là giờ khắc này, thiếu nữ sau lưng chỉ có hàn khí, một cái hầm ngầm. Sát cơ giấu giếm, oanh, đột nhiên, một đạo hồng sắc cột sáng theo trong động đất bắn ra. Ngất trời mà lên, cự đại vô cùng, hàm chứa kinh khủng năng lượng ba động. Chẳng lẽ, một cái hầm ngầm ở dẫn người đi tới. Thiếu nữ trong đầu toát ra một cái suy nghĩ trong đầu. Bị mình cái ý nghĩ này hù dọa vừa nhảy. Gì, chẳng lẽ là có cái gì tuyệt thế bảo vật xuất thế rồi? Chúng ta đuổi mau quá khứ tiến vào tử vong sơn mạch người. Cơ hồ đều ở trước tiên liền thấy này đạo ngất trời mà lên hồng sắc quang trụ. Đem tốc độ đề thăng đến cực hạn, rối rít chạy tới, mau mau mau, một khi đi chậm, đến lúc đó ngay cả bảo vật bóng dáng cũng không thấy được, vô số người liều mạng chạy tới. Bảo vật khai quật loại chuyện này, chính là giảng cứu một cái tới trước được. Nếu không cũng sẽ bị người khác thưởng đến tay. Có chút xa, mấy đại thanh niên cự đầu, cũng rối rít động thân, ước chừng một nén hương sau. Một cặp nhân mã tiếp cận hồng sắc quang trụ. Không nên đi, nơi đó gặp nguy hiểm mà ni, thiếu nữ còn canh giữ ở cách đó không xa. Vội vàng nhắc nhở chạy tới võ giả, nguy hiểm, không dùng để ý nàng. Chúng ta đi xuống, mấy cái võ giả hơi chút suy tư. Liền nhảy đi xuống, hầm ngầm phía dưới có thể có tuyệt thế bảo vật, loại tình huống này, bọn họ làm sao sẽ tin tưởng một cái tố không che mặt người. Dám đến tử vong sơn mạch võ giả, người không có có đảm lượng, cầu phú quý trong nguy hiểm mà ni, hỏng bét nhìn mấy người đi xuống. Thiếu nữ trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, a, không lâu sau, cùng lúc trước giống nhau. Tiếng kêu thảm thiết âm từ phía dưới vang. Sau đó, vừa không ngừng có người chạy tới. Đối mặt bảo vật hấp dẫn. Cơ hồ không có bao nhiêu người có thể bảo vệ cho trong lòng tham niệm. Không để ý bên cạnh thiếu nữ khuyến cáo. Phía sau tiếp trước tiến vào. Đều không ngoại lệ, bọn họ đều là ở phát ra hét thảm một tiếng sau. Nữa không một tiếng động. Bất quá, trong đó cũng có một chút lý trí cẩn thận người. Lựa chọn bàng quan, đợi đến bọn họ tận mắt nhìn đến mấy người đi vào. Phát sinh kêu thảm thiết sau, rốt cục tin tưởng thiếu nữ theo như lời là thật, đất này động phía dưới thật có quỷ dị, thật là đáng chết, vốn là cho là sớm một chút chạy tới, là có thể đem bảo vật tranh đoạt tới tay, có thể hiện ở loại tình huống này, ai cũng không dám đi xuống, chờ khắp nơi cao thủ cũng đến, chúng ta ngay cả chút cháo cũng uống không tới, hắc hắc. Cũng không phải là cái gì chuyện xấu, phía dưới này như vậy quá tà dị, ai biết đến tột cùng là bảo vật, chính là có cái gì đại nguy hiểm ni, bốn phía võ giả nghị luận rối rít. Theo người càng tụ càng nhiều, không lâu sau, đệ nhất vị thanh niên cự đầu chạy tới, nhóm các ngươi cũng thủ ở nơi này làm cái gì, làm sao không ai đi xuống, chạy tới người chính là Hỏa Vân Tông Vũ Văn Xí. Vũ Văn Sư Huynh, tình huống là như vậy, đã có Hỏa Vân Tông đệ tử đến. Vội vàng trên giải thích xuống, thì ra là như vậy, Vũ Văn Xí đối mặt với một cái hầm ngầm. Cũng là muốn đi xuống sông trên một sông, bất quá suy nghĩ liên tục sau, chính là buông tha cho cái ý nghĩ này. Tử vong sơn mạch rất nguy hiểm, quá khứ ngay cả nguyên thần tứ kiếp cảnh đều có ngã xuống. Hắn mặc dù là thanh niên cự đầu, nhưng cùng nguyên thần tứ kiếp cảnh so với chính là có rất lớn chênh lệch. Lập tức, hắn đứng ở một bên, đám người đến đông đủ, bá bá bá, không lâu sau, từng vị thanh niên cự đầu chạy tới nơi đây. Song Sinh Kiếm Tử, Lý Cuồng Bá, Liễu Băng Tuyết trước sau chạy tới. Người đến đông đủ, chúng ta cùng nhau đi xuống tìm tòi đến tột cùng đi, Song Sinh Kiếm Tử đề nghị. Bọn họ không có chờ Ninh Giang ý tứ. Ninh Giang mặc dù triển lộ ra thanh niên cự đầu thực lực, mà dù sao không quen, có thể, mấy đại tông môn thanh niên cự đầu gật đầu. Sau đó, bọn họ cùng nhau liên thủ, dẫn dắt nhân mã hướng hầm ngầm đi xuống. Đường Lâm Sư Huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Tử Vân Phỉ, Hạng Anh Hào, Đường Lâm bọn họ cũng đến, bất quá bọn họ đang đợi Ninh Giang. Ninh Giang dù sao cũng là bọn họ người tâm phúc, chúng ta đi xuống trước đi, cửu trường lão hẳn là có chuyện gì trì hoãn, nghĩ nghĩ. Đường Lâm đạo, đã đi xuống như vậy rất cao tay, vạn nhất thật có cái gì cơ duyên tạo hóa, bọn họ một khi đi muộn, đến lúc đó cả gốc mao, lông, cũng không thấy được, tốt, dù sao chúng ta luyện thành tam tài kim tỏa trận, bằng trận này pháp. Cho dù là thanh niên cự đầu cũng có thể thêm chút chống lại, làm ra quyết định. Ba người liền cùng nhau nhảy đi xuống. Không tốt, kia nơi địa phương làm sao mở ra rồi. Trong sơn cốc, Bạch Viên nhìn mấy ngoài trăm dặm hồng sắc quang trụ, mắt lộ ra hoảng sợ. Hỏng bét, Thanh Mao độc giác sư cũng đầy mặt sợ cùng sợ hãi. Phát sinh chuyện gì rồi? Ninh Giang kinh ngạc. Có thể làm cho hai con yêu thú hù dọa thành này bộ hình dáng. Bên trong tất có đại kỳ hoặc, nơi đó là ma quật A. Bạch Viên thanh âm run rẩy không ngừng, làn da xuất từ bản năng căng thẳng. Ma quật, Ninh Giang hai mắt đột nhiên vừa mở. Tại sao muốn gọi ma quật? Chẳng lẽ, nơi đó có ma tộc? Làm Bạch Viên nói ra khỏi miệng sau. Ninh Giang ánh mắt một chút trầm trọng đứng lên. Quả nhiên, đang nghe ma quật cái tên này lúc, hắn liền dự cảm đến một chút không ổn. Bây giờ nhìn lại, hắn dự cảm không có sai. Ma tộc, này không phải đại thế giới sinh linh, mà là một loại dị giới chủng tộc. Trừ đại thế giới ra, phía ngoài còn có những khác thế giới. Ma tộc chính là một trong số đó. Cho tới nay, ma tộc cũng muốn tiến công đại thế giới. Tranh đoạt đại thế giới tài nguyên, đem nhân tộc nô dịch. 10 vạn năm trước lúc, ma tộc cường giả một lần bước vào đại thế giới, nhấc lên tinh phong huyết vũ, triển khai đáng sợ tàn sát. Tại cái đó niên đại, Ninh Giang cũng cùng ma tộc giao thủ quá, đã lĩnh giáo bọn họ thủ đoạn, cường đại như hắn, ban đầu cũng chịu được quá đả thương. Có thể thấy được ma tộc là bực nào cường hãn, hai cái thế giới chiến tranh, khá dài đến khó lấy ngược dòng. Nói về, ngay cả Ninh Giang ngã xuống, cũng cùng ma tộc có một chút quan hệ. Khi đó, hắn ở truy xét một đoạn biến mất lịch sử, đó là trống không một vạn năm ni. Cái gì là trống không một vạn năm? Chính là một vạn trong năm hết thảy cũng bị xóa đi. Không có bất kỳ tin tức lưu lại, một ít vạn năm, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Hắn hoài nghi, một ít vạn năm, có thể liên quan đến thiên đại bí mật. Vì vậy, hắn triển khai truy xét, nghiêng hết mọi vật thủ đoạn, tìm kiếm kia đoạn trống không lịch sử chân tướng. Đáng tiếc là, đang ở Ninh Giang từ từ tiếp cận chân tướng. Cách chân tướng cách chỉ một bước lúc, nhưng ngoài ý muốn ngã xuống. 10 vạn năm trước, cách chân tướng chỉ có một bước ngắn. Thật là không cam lòng a. Bất quá, cũng không tính là không thu hoạch được gì. Ít ra biết một chút ít đồ vật, Ninh Giang khẽ nói. Đầy đủ chân tướng hắn mặc dù không có va chạm vào. Nhưng là, hắn như cũ tra được một chút kinh người chân tướng. Tỷ như, ma tộc khởi nguyên, tỷ như, bị cắt đứt thiên lộ. Hết thảy sau lưng, có vô hình bàn tay to ở khuấy động lấy hết thảy. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng sai một bước, nếu không là có thể nhìn thấu hết thảy sương mù, tìm được tất cả chân tướng. Nếu là thời đại kia, ta có thể trước một bước đột phá đế cảnh, nữa đi tìm kiếm chân tướng. Có lẽ không sẽ vẫn lạc đi, Ninh Giang than nhẹ một tiếng. Tốt tại hắn không phải đa sầu đa cảm người, rất nhanh điều chỉnh tâm thái. Kia trong động ma, chẳng lẽ còn có ma tộc tồn tại có ở đây không? Đối với ma quật có cái gì dài? Toàn bộ nói cho ta biết, Ninh Giang nói. Ma tộc, là toàn bộ thế giới địch nhân. Bất kể yêu tộc chính là nhân tộc, cũng là ma tộc nô dịch săn giết đối tượng. Chúng ta đối với ma quật giải không nhiều lắm. Cụ thể chuyện chính là cái kia lão đạo nhân nói, Bạch Viên biết tình huống khẩn cấp. Vội vàng nói, lão đạo nhân cùng chúng ta đã nói. Này tấm tử vong sơn mạch tạo thành. Chính là thượng cổ lúc sau, một vị thiên vũ cảnh vương giả cùng một vị ma tộc vương giả đồng quy vu tận kết quả, nhưng là ma. Tộc thủ đoạn đông đảo, có rất nhiều quỷ dị bí pháp, ai biết hắn là hoàn toàn hình thần câu diệt, chính là có lưu hậu thủ. Mấy năm lúc trước, lão đạo nhân chính là phát hiện cái kia ma quật, cảm thấy có cái gì không đúng. Lúc ấy lão đạo nhân thân dưới ma quật. Hơn nữa còn ở tử vong sơn mạch ngẩn ngơ mấy tháng. Điều tra nơi đây, nhưng cuối cùng cũng không tìm ra cái gì. Cho nên liền phong ấn nơi đó. Liền rời đi, thật ra thì ta cùng Thanh Mao. Long, người này ân oán, cũng là bởi vì ma quật kết là Mani, Nga. Nói như thế nào, chúng ta có 3 huynh đệ, cũng bị quá lão đạo nhân chỉ điểm Mani, Bạch Viên thần sắc thương cảm nói ra chuyện cũ. Sắc mặt bi thống, 1 năm trước lúc, hắn phát hiện ma quật bên kia có chút động tĩnh, phía dưới đột nhiên truyền ra linh đang thanh âm ni khi đó. Bọn họ 3 huynh đệ đi trước xem xét, kết quả trong động ma truyền ra một loại mị hoặc thanh âm. 3 huynh đệ trong, chỉ có hắn ngăn cản không nổi, bị khống chế thần trí, nhảy xuống ma quật, thời khắc mấu chốt, là hắn huynh đệ đem hắn cứu đi lên. Nhưng là vì vậy chết ở đến ma quật bên trong, bởi vì chuyện này, Thanh Mao độc giác sư vẫn trách tội hắn, cùng hắn quyết liệt, hết chương.